Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32. Chương 32 kết thúc một ngày công tác. Giang Vũ Điển vừa vặn chạy về ra xem cứu vớt A kế hoạch đệ nhất quý đệ nhất kỳ bá gia tiết mục. Ở giai đoạn trước, vẫn chưa hạ rất lớn công phu đi tuyên truyền, đều là dựa vào khách quý tự thân lực ảnh hưởng kéo fan đi thủ phát sóng. Tiết mục phát sóng rating, quá trọng yếu, tổng nghệ cùng phim truyền hình đều có một cái khởi đầu tốt đẹp cách nói. Nếu là phát sóng nhiệt độ liền cư cao không dưới, kia mặt sau nhiệt độ cũng sẽ không tiểu, hơn nữa hiện tại cái này niên đại. Xem TV người đã rất ít, người trẻ tuổi phần lớn đều thích ở video môn hộ trang web xem hồi phóng. Xung cái hội viên là có thể nhảy qua quảng cáo tiết mục bảy vị thương chu khách quý. Trừ bỏ Giang Vũ Điển như vậy giới giải trí thiểu trong suốt. Bùi Tư Mạc như vậy đương hồng tiểu thịt tươi. Điệu thấp lắm mồm ca sĩ Lý Nhất Kiêu. Diễn nghệ giới cây thường xanh chu trác. Càng là có Thư Như Ý như vậy 6.000 vạn phấn tai to mặt lớn. Khương Dịch Mộc như vậy tổng nghệ chi vương. Mỗi một vị nghệ sĩ đều có bọn họ từng người fan quần. Thể, này đó fan trừ ra trùng hợp bộ phận. Thêm ở bên nhau là một đám không dung khinh thường số lượng Giang Vũ Điển trước tiên 10 phút đem. Quan hơi phát sóng đếm ngược cái kia Weibo xoay, nhắc nhở fan không gặp không về, fan đều tỏ vẻ tốt. Sẽ thủ xem, lần trước Giang Vũ Điển lên hot search tiết mục lộ thấu thị tần. Lúc này lại bị người cấp đào ra tới, ở trang đầu bị account marketing luân một đợt. Cũng không biết là tiết mục tổ vẫn là công ty quản lý ở sau lưng mua marketing, Giang Vũ Điển không? Để ý 8 giờ, hắn đúng giờ mà canh giữ ở TV trước, Hạ Đình Chính bồi hắn chờ. Bất quá Giang Vũ Điển không cho hắn dựa vào chính mình. Liền đem hắn đá đến sofa bên kia đi, làm hắn thành thật ngồi, hắn bị Giang Vũ Điển chạy tới 1 mét ở ngoài. Đành phải dùng di động xem bưu kiện tin tức. Hắn ở Bắc Kinh thuê mấy tầng office building, tổ kiến một cái đoàn đội, chia làm hai tổ, một cái chuyên môn phụ trách cấp Giang Vũ Điển làm xã giao marketing. Một cái khác cũng là chuyên môn vì hắn phục vụ, thế hắn chọn lựa kịch bản, liên hệ giáp phương hợp tác phương, hiện tại cái này nhìn như chẳng ra gì. Còn không có tới kịp đăng ký cũng không có tên tiểu phòng làm việc. Sau lưng lại có kinh người tài lực chống đỡ, nhưng Giang Vũ Điển cái gì cũng không biết. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, nhàn nhàn mà nhìn TV, hiện tại trong nhà này đài TV. Là thượng chu mới đổi, cơ hồ treo đầy chỉnh mặt tường, liên quan sofa đều buộc lòng phải sau dịch 1 mét. Này phòng ở nguyên bản chính là trang hoàng tốt, Hạ Đình Chính lừa đến hắn hợp thuê sau. Mới hòa tốc đem phòng ở mua, lúc này ở mấy tháng. Trong nhà không hợp tâm ý gia cụ bày biện, đều đổi thành hợp tâm ý, nơi trốn đều có thể nhìn đến hai người ở chung sinh hoạt dấu vết. Trên bàn ly sứ là một đôi, dép lê cũng là một đôi, ôm gối cũng là một người một cái, hai đoạn tài trợ thương quảng cáo sau. Đầu tiên tiến vào thị phi di văn hóa bảo hộ dẫn đường phiến. Này đoạn dẫn đường phiến, chính là phía trước lục đệ nhất kỳ tiết mục thời điểm. Tiết mục tổ phóng cấp khách quý xem kia một đoạn, lúc ấy khách quý xem chính là hoàn chỉnh bản, hiện tại bá ra chính là trải qua cắt nối biên tập phiên bản. Ước 5 phút tả hữu, qua đi chính là mỗi vị khách quý lên sân khấu cộng thêm giới thiệu. Sẽ cắm bá một đoạn 3 giây đến 5 giây tả hữu tác phẩm tiêu biểu, Giang Vũ Điển tư lịch. Là mấy người bên trong nhất lấy không ra tay, tỉ như Khương Dịch Mộc. Tiết mục tổ sẽ cắt nối biên tập ra hắn chụp quá điện ảnh chung kinh điển màn ảnh. Này đó điện ảnh ở quốc nội không nói mọi người đều biết. Nhưng thấy nhân vật này nháy mắt, người xem sẽ thực mau ý thức đến đây là cái gì điện ảnh, lại tỉ như cùng Giang Vũ Điển cùng là tiểu. Thịt tê Bùi Tư Mạc, xuất đạo đến bây giờ. Cũng có hai đầu lưu loát dễ đọc chủ đánh ca, là trên đường một ít trang phục cửa hàng đặc biệt thích tuần hoàn truyền phát tin khúc mục. Tiểu mê muội nghe thấy sẽ thét chói tai hơn nữa đi theo sướng cái loại này, mà Lý Nhất Kiêu tuy rằng tương đối tiểu chúng, nhưng cũng là tiểu chúng giữa tinh phẩm. Phàm là thích nghe lắm mồm, liền không có không biết hắn, còn có cách niệm. Ngôi sao nhí xuất đạo, chụp phim thần tượng lửa lớn. Mấy năm trước thịnh hành cả nước mấy bộ phim thần tượng. Có một nửa đều thỉnh nàng đương nữ chính. Công nhận độ có thể nói phi thường cao, mặt khác vài vị. Liền càng không cần phải nói, cuối cùng lại xem Giang Vũ Điển, hắn cái này bởi vì thượng vài lần hot. Sớt mà hồng, lại không có gì tác phẩm 18 tuyến ca sĩ tác phẩm tiêu biểu. Chỉ sợ cũng là ở tuyển tú vòng đào thải thời điểm khóc kia một hồi, rất nhiều không truy tinh khả. Năng không biết hắn tên gọi là gì. Nhưng là thấy hắn khóc này đoạn video lập tức là có thể nghĩ tới, a, nguyên lai là cái kia bị 10cm dài cao gót dẫm chung. Khóc như hoa lê dính hạt mưa tiểu ca ca. Khách quý lên sân khấu giới thiệu này đoạn thêm lên. Tổng cộng cũng không vượt qua 3 phút. Ngay từ đầu toàn bộ tổng nghệ tiết tấu liền phi thường mau. Thực mau đem phân tổ gõ định sau. Tiết tấu mới chậm lại. Ba cái đội ngũ hình ảnh bắt đầu phân biệt xen kẽ truyền phát tin, đi theo tiết mục bá ra. Giang Vũ Điển ký ức chậm rãi về tới một tháng trước, quay chụp quá trình có cười điểm có nước mắt. Điểm, có vất vả cũng có thu hoạch, mà đi qua hậu kỳ xử lý. Hơn nữa bối cảnh âm nhạc, ánh mắt độc đáo đặc tả màn ảnh dựng phim lúc sau. Này đó cười điểm cùng nước mắt điểm hết thảy bị phóng đại mấy lần. Bởi vì là phân tổ tiến hành quay chụp, Giang Vũ Điển còn ở tiết mục nhìn thấy mặt khác hai đội xuất sắc biểu hiện tam tổ màn ảnh địa vị. Ngang nhau, màn ảnh không ngừng ở tam tổ thành viên chi gian cát. Tiết mục tổ cố ý nhược hóa tổ cùng tổ chi gian cạnh tranh. Xông ra văn hóa thăm dò giải đọc, đánh thức người trong nước dân tộc tự hào cảm chủ đề, đối với ở TV thượng nhìn đến chính mình chuyện. Này! Giang Vũ Điển đã thực thói quen, hắn nhìn TV người trên, hình cùng cái người xa lạ, nội tâm cũng không có gì dao động. Hạ Đình Chính chậm rãi từ sofa biên giác. Dịch tới rồi trung gian tới, ngồi vào hắn bên cạnh đi, chỉ vào TV thượng cái này cười đến ánh mặt trời ấm áp đại nam hài nói. Vì cái gì ngươi giống như 19 tuổi? Bởi vì ta thân phận chứng thượng là 19 tuổi, hắn thuận miệng trả lời câu. Liền lại đem hắn đẩy đến một bên đi, ngươi ngồi bên kia đi, ta muốn tự chụp, ngươi đừng nhập kính, Hạ Đình Chính nga một tiếng, ngoan ngoãn xúc tới rồi bên cạnh đi, vì thế Giang Vũ Điển liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Đưa lưng về phía TV, tự chụp một chương trong miệng uống mật ong sữa bò, mà phía sau là TV Lý Chính ở bá ra cứu vớt A kế hoạch ảnh chụp, hắn mở ra Weibo nhìn hạ. Tiết mục trước mắt còn không có kích khởi cái gì bọt nước. Giống nhau đầu bá là cái dạng này. Trừ phi cố tình marketing. Nhưng hiện tại marketing, không bằng sáng mai lại mua hot search. Như vậy hiệu quả là tốt nhất. Có thể liên tục cả ngày nhiệt độ. Hắn phát Weibo thời điểm thuận tay mang lên thăng nãi nhiều hơn mật. Ong sữa bò thăng cùng với thăng cứu vớt A kế hoạch thăng tác. Chia sẻ hình ảnh nói Giang Vũ Điển. Xem tiết mục cùng mật ong sữa bò càng xứng nga, đáng yêu, hình ảnh, dựa theo hợp đồng quy định, hắn một tháng ít nhất muốn ở công cộng ngôi cao thượng vì mật ong sữa bò tuyên truyền 2 lần. Loại này điều khoản hợp đồng, giống nhau cũng chỉ có làm tân nhân thời kỳ mới có thể thiêm. Mà hôm nay là đầu tháng hoàn thành 1 lần. Dư lại lần đó khi nào hoàn thành đều có thể, nhưng các võng hữu thực mau tìm được rồi này bức ảnh. Trọng điểm, hắn phía sau trừ bỏ TV, còn có bàn trà, còn có một tiểu khối thảm, mà thảm thượng, nhiều một con ăn mặc dép lê chân, ánh sáng ám, không thế nào thấy rõ, nhưng vẫn là chạy thoát không được võng hữu pháp nhãn, ở Weibo xúc đồ dưới tình huống. Quảng đại võng hữu thâm bái tỉ mỉ vạch ra. Giám định ra kia nhiều ra một con ăn mặc dép lê chân. Là nam tính, xác nhận là nam sĩ dép lê sau. Quảng đại võng hữu nhiệt tình nháy mắt tan, cũng không có tiếp tục thâm bài ý tứ, chỉ có số ít còn ở hứng thú bừng bừng mà suy đoán. Này thần bí nam sĩ dép lê, rốt cuộc là của ai? Đã trễ thế này, hạt mưa đệ đệ với ai cùng nhau xem TV đâu? rằng Vũ Điển thấy những người này lột ra tinh thần, phi thường không cao hứng mà xem xét liếc mắt một cái Hạ Đình Chính nói. Ta chụp ảnh thời điểm ngươi cố ý đem chân vươn tới làm cái gì? Hắn là xem Hạ Đình Chính không vừa mắt, Hạ Đình Chính nằm cũng trúng đạn, thực xin lỗi sao? Ta không phải cố ý, hắn ủy khuất mà xin lỗi. Xin lỗi xong rồi lại trộm dựa đến bên cạnh hắn đi. Ta bồi ngươi xem TV, tiết mục vừa lúc tiến vào cái thứ nhất quảng cáo, Giang Vũ Điển lạnh lùng liếc. Dựa đến chính mình trên người tới Hạ Đình Chính, ăn mặc với chân đạp hạ hắn cẳng chân, lăn một bên đi, nếu đây là hắn phòng ở, hắn khả năng liền phải kêu Hạ Đình Chính cút đi. Chính là phòng ở nghiệp chủ là Hạ Đình Chính, không phải hắn, cho nên Hạ Đình Chính không chỉ có không lăn, lại còn có ghé vào hắn bên cạnh. Ghé vào này trương tuy rằng trường, nhưng bởi vì Giang Vũ Điển người ngồi ở trung gian, cho nên bị thịt người phân cách thành hai nửa trên sofa, hắn ghé vào trên sofa. Qua lại lăn hai vòng, chỉ có một nửa chiều dài sofa. Hiển nhiên cất chứa không được hắn như vậy cao người. Hắn đem đầu gối lên Giang Vũ Điển trên đùi, tối tăm đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, trên mặt lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Dài quá chút đầu tóc mềm mại mà cọ ở hắn trên đùi. Ngươi xem, ta lăn bất động, lại lăn liền lăn xuống sofa tiện đà. Hắn lại ở kia trương không đủ khoan cũng không đủ lớn lên mỹ thức bố nghệ trên sofa qua lại lăn. Hai vòng, Giang Vũ Điển một phen đè lại hắn, tay vừa vặn đáp ở trên cổ hắn. Đây là người mệnh môn, lấy hắn sức lực. Chỉ sợ một véo liền phải gọi người cổ đầu phân ra, Hạ Đình Chính hầu kết ở hắn lòng bàn tay phía. Dưới trên dưới giật giật, đôi mắt chớp hạ câm miệng đi ngươi, Giang Vũ Điển đem mau uống xong mật ong sữa bỏ ống hút tác. Trong miệng hắn, cúi đầu liếc hắn một cái. 30 tuổi còn cùng ta bán manh, Hạ Đình Chính cắn ống hút. Đem kia hộp mau thấy đáy mật ong sữa bỏ hút đến rào rạt vang. Ta không bán manh, Giang Vũ Điển cười nhạo một tiếng. Nắm hắn trơn mềm mặt, còn nói không bán, hắn cùng quốc dân nữ thần Thư Như Ý tiếp xúc gần gũi quá. Vị này trắng đến sáng lên nữ thần, còn không có nhà hắn A Chính Bạch, đồng dạng 30 tuổi tuổi tác, Hạ Đình Chính làn da trạng thái cũng so đồng dạng là 30 tuổi nữ minh tinh muốn hảo. Trên mặt không thấy lỗ chân lông, đôi mắt thanh triệt thấy đáy. Lại còn có thiên nhiên manh, Hạ Đình Chính an an tĩnh tĩnh mà nằm ở hắn trên đùi. Hắn thật không bán manh, càng không làm nũng, cũng chỉ có Giang Vũ Điển, mới có thể như vậy đối đãi hắn. Quảng cáo kết thúc. Lấy ô tô tài trợ thương, đồ uống tài trợ thương quảng cáo làm tiết mục tiếp tục lời dạo đầu. Tiếp quảng cáo trước nội dung, dò ra dây một phụ đề. Là hoàng đội màn ảnh, Phương Niệm cùng Bùi Tư Mạc ở hiện trường làm tranh thủy mặc chiêu sinh. Hai người trải qua huấn luyện, có thể đem tề bạch thạch tôm, vẽ lại thành heo, mà Chu Trác tựa hồ có nhất định quốc họa bản lĩnh. Tiết mục tổ sau khi nghe ngóng mới biết được, Chu Trác mẫu thân là chứ danh quốc họa đại sư Bành Tổ Anh nữ sĩ, về hắn mơ hồ quân nhị đại bối cảnh. Tựa hồ lộ ra băng sơn một góc mà Khương Dịch Mộc kia tổ. Cũng là vì hắn làm dẫn đầu mà cười điểm không ngừng. Bởi vì hắn bản thân là cái trời sinh mang hỉ cảm diễn viên. Hơn nữa tổng nghệ cảm cũng là siêu cường. Khống chàng năng lực siêu cường. Rất dễ dàng mà liền đem hai cái tổng nghệ tay mới mang lên nói. Bọn họ đội ngũ ba người đều là nam. Tính, nhưng ở Khương Dịch Mộc thiết kế hạ, ba người đều giả dạng thanh đao. Đi lên phố thời điểm một lần không người hỏi thăm, nhường đường người nghe thanh âm đoán bọn họ rốt cuộc là ai tiết mục càng là thú vị. Cười điểm không ngừng, này hai tổ muốn càng chú trọng tổng nghệ tính một ít. Mà Giang Vũ Điển kia một tổ, còn lại là chuyên nghiệp tính càng cường, có thể nói hàng khô tràn đầy, đặc biệt là cứu vớt kế hoạch ngày đầu tiên. Nghe 19 tuổi người trẻ tuổi thương nghiệp kinh, xem ba người như thế nào kéo tài trợ. Không tốn một xu liền đem võ quán trang hoàng cái biến, mặt khác tổ vội vàng chiêu sinh thời điểm. Bọn họ ở vội vàng làm trang hoàng, cũng chỉ có này tổ, chú ý tới một cái ngắn hạn minh tinh hiệu ứng tuy rằng cường. Nhưng ở hậu kỳ, Loại này hiệu ứng sẽ mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định vấn đề, bọn họ là duy nhất một tổ ý. Thức được muốn giải quyết vấn đề, cần thiết từ căn bản xuất phát, từ ngọn nguồn xuất phát, loại này không đi tầm thường lộ phương thức. Cười điểm sẽ hơi chút thiếu một ít, nhưng thú vị tính muốn càng cường, mà tới rồi buổi tối. Mới là này kỳ tiết mục một cái áp chụp vở kịch lớn, võ quán hai vị sư phó dưới ánh trăng đánh một bộ. Hình ý quyền, phối hợp hậu kỳ âm hiệu, lại có loại điện ảnh khuynh hướng cảm xúc. Cái loại này hiện trường tốc mục, ở nhiếp ảnh cùng hậu kỳ cộng đồng nỗ lực hạ, hướng người xem truyền đạt ra tới. Theo sau đánh võ siêu sao Cổ Thu Bình gia nhập, Giang Vũ Điển cùng Thư Như Ý cũng đi theo học một lát. Cổ Thu Bình đôi mắt thực tiêm mà phát giác. Giang Vũ Điển tựa hồ là cái trong nghề người, liền chủ động yêu cầu luận bàn. Đây đều là tổng nghệ kịch bản cùng xiếc, Cổ Thu Bình cũng biết điểm này, cho nên mới cố ý chế tạo một ít có thú vị tính bạo điểm. Lấy mưu đến đề tài cùng màn ảnh, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới. Giang Vũ Điển thân thủ hảo đến có chút không bình thường, càng không nghĩ tới. Vị này thân thủ hảo đến không bình thường người trẻ tuổi. Một tá giá liền khóc, khóc đến rối tinh rối mù. Nước mắt thẳng rớt, ra tay lại không chút nào hàm hồ, hắn hỏi đối phương không có việc gì đi. Giang Vũ Điển lại mặt không đổi sắc mà lắc đầu nói tiếp tục. Dường như đau đớn trên người, đối hắn tinh thần tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hết chương.